Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 64, tòa nhà khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mục đích của ông ta hẳn là muốn cố gắng thu được một ít tin, tức về gõ cửa quỷ, đồng thời thử xem có chào mời hắn được. Không, nói cho cùng, vẫn là bởi vì ngự quỷ giả chết quá nhanh, dẫn đến nhân lực thiếu hụt, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Sự kiện linh dị của một thành thị đều phải do người phụ trách cảnh sát nhậm chức phụ trách. Chết, không nhanh mới lạ, lực lượng chuẩn chủ yếu của cảnh sát quốc tế là duy trì trị an. Địa phương có quyền điều động tất cả lực lượng cảnh sát trong khu vực họ quản lý. Khi cần thiết có thể xin quân đội hiệp trợ. Có quyền tự do đi lại cao, nhưng phải hoạt động trong thành phố. Đồng thời phải phụ trách xử lý sự kiện linh dị của một thành phố. Những chuyện khác cũng không có gì. Thế nào, có hứng thú? Không, có, nhưng tôi còn phải cân nhắc. Tôi học ít, nói không chừng, không cẩn thận đã bị lão già xấu xa các người lừa gạt. Ha ha ha, vậy được, chỉ cần cậu có thể vượt qua bài kiểm tra. Tỉnh thần, cửa lớn tổng bộ vĩnh viễn mở chào đón cậu. Trên cơ bản tán gẫu đến đây, song phương đại khái hiểu được ý của đối phương, lại nói thêm vài câu, bọn họ mới cúp máy. Lúc này, Chu Bằng vẫn luôn duy trì trầm mặc, bỗng nhiên nói, muốn trở thành cảnh sát cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, phải trải qua huấn luyện có hệ thống, còn có đánh giá tinh thần. Tô Viễn đẩy một tách cà phê khác qua, ý bảo cô tiếp tục nói. Đối phương nhìn cà phê một cái, vẻ mặt không chút thay đổi. Cô không mở miệng, nhưng vẫn có thanh âm truyền đến. Nhất là ở bài đánh giá tinh thần này, đại đa số ngự quỷ giả đều sẽ bị đánh trượt, bởi vì người khống chế lệ quỷ sẽ chịu ảnh hưởng của lệ quỷ cho tiềm thức. Ảnh hưởng này không thể nghịch chuyển, có vài người ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng sẽ bị rối loạn tâm thần, sụp đổ, thậm chí có xu thế tự hủy diệt. Còn có vài người không cách nào chịu được áp lực tinh thần lớn. Từ đó tinh thần phân liệt, bắt đầu tự buông thả, biến thành một tên điên. Tôi thấy cậu chắc hẳn không qua được cửa ải này. Vậy thì không cần cô hao tâm. Tôi tự có tính toán. Gia nhập hay không là hai chuyện khác nhau. Chờ cô nói xong. Tô Viễn lại cười tủm tỉm dịch cà phê về. Lãng phí thức ăn là không tốt. Chu Bằng lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nếu giữa hai người đã không vui thì tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Cô cũng rất bận rộn, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không có thời gian ở lại đây đấu võ mồm với Tô Viễn. Ngay khi cô muốn đi, đột nhiên Tô Viễn lại hỏi, đúng rồi, không, ngại nói cho tôi biết một chút chứ. Người phụ trách nhiệm kỳ trước Triệu Hải chết ở đâu? Chu Băng dừng bước nhìn Tô Viễn. Cô nhíu mày nói, cậu hỏi cái này làm gì? Hai, thật không giấu giếm, tôi và lão Triệu vừa gặp đã thân chi kỷ của nhau, tình thâm như biển, anh em như tay chân, thiếu chút nữa thì cắt máu ăn thề, nghĩa kết kim lan, hận không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày. Khụ khụ, chết thì thôi đi. Đón ánh mắt cổ quái của Chu Băng, da mặt dày như Tô Viễn cũng cảm thấy hơi nóng lên. Có lẽ nên đánh dấu một tên quỷ mặt dày. Nói tóm lại, nếu anh ta đã xảy ra chuyện này, về tình về lý ta hẳn là nên đi thăm một chút, bái tế an ủi anh ta một chút, nói cho anh ta biết tôi sẽ nuôi vợ con anh ta. Đừng lo lắng, cậu có chắc anh ta liệu có tức giận mà sống lại không? Chu Băng cạn lời nhìn Tô Viễn nói, nghiêm túc mà nói, Triệu Hải có chết hay không vẫn là một ẩn số, bởi vì không liên lạc được với anh ta trong thời gian dài, hơn nữa vẫn không có tin tức cho nên tổng bộ xác định anh ta đã mất tích. Một ngự quỷ giả chết có nghĩa là đã có sự kiện linh dị mà mất tích trong sự kiện linh dị. Không cần nói cũng biết, nói anh ta đã chết cũng không quá đáng. Nếu không chết, không chết cũng không phải chuyện lớn. Chỉ cần biết anh ta gặp chuyện ở đâu là được rồi. Nếu chết tất nhiên sẽ tốt hơn, nói không chừng còn có thể đánh dấu được hai lần. Vậy tôi càng nên đi xem. Lỡ anh ta không chết, cần cứu viện thì sao? Lời này nói ra chính hắn cũng không tin. Chu Băng cũng càng không có khả năng nghe hắn nói bậy. Chu Băng quỷ dị đánh giá hắn vài lần rồi nói, ngoại trừ cảnh sát ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp ngự quỷ giả tự tham gia vào sự kiện linh dị. Tôi không biết tâm tư của anh, nhưng tôi cảnh cáo anh, trừ phi tôi chết, nếu không trong nhiệm kỳ của tôi, tốt nhất anh nên an ổn cho tôi. Tô Viễn khẽ nhún vai, thờ ơ với mấy lời đe dọa không chút uy hiếp này. Hắn có thể có suy nghĩ xấu gì? Hắn chẳng qua là muốn đi đánh dấu mà thôi. Cách chương.